Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, người sẽ đem ta đánh chết. Dung hợp thuộc tính nguyên lực, Hắc Thiên Yêu Tông cũng hơi hơi sửng sốt một chút, một đôi cực đại trong đôi mắt, lộ vẻ buồn cười, cuồng vọng tự đại, như thế thứ đồ vật, cũng có thể dung hợp. Nó không chút do dự hướng Thanh Lâm thôn phệ mà đi. Cái kia tuyệt cường hấp lực còn chưa tới Thanh Lâm trước người, liền đem hắn tử sắc sợi tóc hấp được vượt mức quy định mà đi. Cái kia một há to mồm, làm như có thể nuốt vào núi nhỏ, tại trong một chớp mắt, bỗng nhiên đem Thanh Lâm nuốt vào. Cũng không tệ lắm, Hắc Thiên Yêu Long chậc chậc một chút miệng, đắc ý nói: rất lâu không có nếm đến nhân loại mùi vị nữa à, thoại âm rơi xuống. Nó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia một mực hôn mê tại địa yêu thiên. Song mâu chính giữa lộ ra tham lam cùng trông mà thèm. Bất quá, cái này hai loại cảm xúc rất nhanh liền bị nó áp chế xuống. Đầu to lớn không ngừng lay động, đồng thời lẩm bẩm: không dám nuốt, không dám nuốt. Thằng này trên người còn có ta phong ấn, nuốt hắn, như là nuốt tự chính mình. Đạo Phong, ngươi tên hỗn đản này, ngươi chết không yên lành. Làm như nhớ ra cái gì đó, Hắc Thiên Yêu Long bỗng nhiên bạo giận lên, cực đại long thể mãnh liệt lật qua lật lại. Hắn đuôi rồng hất lên phía dưới, bay thẳng đến yêu thiên nện tới. Hỗn đản, tranh thủ thời gian cho ngươi long ra ra tỉnh lại. Nhưng ở này cái đuôi lớn sắp nện vào yêu thiên thời điểm, Hắc Thiên Yêu Long thân thể rồi đột nhiên dừng lại, phảng phất điêu như một loại, tựu như vậy kinh ngạc ngừng ở trên hư không chính giữa. Tiếp theo trong nháy mắt, Hắc Thiên Yêu Long sắc mặt đại biến, oanh, kinh người nổ mạnh tự Hắc Thiên Yêu Long trong cơ thể truyền ra. Tại thanh âm này truyền ra thời điểm, một cổ cực nóng nhiệt độ cao cùng với cực kỳ mịa nó cảm giác, làm cho Hắc Thiên Yêu Long bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Rầm rầm, cái kia nổ mạnh cũng không vì Hắc Thiên Yêu Long kêu thảm thiết mà dừng lại, ngược lại làm tầm trọng thêm, không ngừng ở Hắc Thiên Yêu Long trong cơ thể, hình như có kinh người oanh kích đang tại hắn trong cơ thể bắn ra. Dừng tay, mau dừng tay. Hắc Thiên Yêu Long hồi đầu nhìn thoáng qua chính mình khổng lồ kia thân thể. Tuy nhiên là linh hồn trạng thái, tuy nhiên có thể chứng kiến từng khối nhô lên chính đang tiến hành lấy. Há mồm, âm thanh lạnh như băng truyền vào Hắc Thiên Yêu Long trong tai. Thứ hai không chút do dự há mồm, tại hắn miệng há mở đích nháy mắt, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên lao ra. Sau lưng ba cánh hoàn toàn triển khai, đúng là Thanh Lâm. Giờ phút này Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, sợi tóc tán loạn, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Có thể hắn song mâu chính giữa, nhưng lại xen lẫn nồng đậm cuồng hỉ. Tay phải của hắn nâng lên, ở đằng kia trên bàn tay, một khỏa lóe ra kim sắc cùng lam sắc nảy ra quang cầu chính chậm rãi trôi nổi. Tại đây quang cầu bốn phía, một hồi đùng tiếng vang truyền ra, càng có cực nóng độ ấm, làm cho không gian kia đều mơ hồ bắt đầu. Ngươi, ngươi dung hợp. Hắc Thiên Yêu Long gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm trong tay quang cầu. Cực đại đồng tử chính giữa, lộ vẻ không thể tin được. Tại hắn mở miệng thời điểm, Thanh Lâm trong cơ thể, đế linh cũng là bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra nồng đậm bất khả tư nghị. Ha ha ha, không hổ là ta tộc thánh tử, không hổ là ta tộc thánh tử. Thuộc tính nguyên lực dung hợp, mặc dù so ra kém pháp tắc, nhưng lại chăn đệm ngày sau pháp tắc dung hợp. Toàn bộ hệ thánh tử A-Hát, nếu có thể đủ đem cái này bản đồ thiên sở hữu tất cả pháp tắc dung hợp, cho dù là cố ngũ cảnh tu vi, cũng đủ để diệt sát khai thiên cảnh, thậm chí đại đế cảnh đi à. Không thể tin được, không thể tin được A-Hát. Nhìn qua Thanh Lâm trong tay cái kia kim lam nảy ra quang cầu, Đế Linh cực kỳ hưng phấn. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, sống không biết bao nhiêu năm, lần thứ nhất thấy có người dung hợp thuộc tính nguyên lực. Hơn nữa, dung hợp thành công, cái kia quang cầu phía trên truyền lại đến uy áp, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lôi thuộc tính nguyên lực cùng hỏa thuộc tính nguyên lực dung hợp, uy lực trở mình gia tăng gấp bội. Chỉ dựa vào lấy cái này quang cầu, Thanh Lâm là được tại linh đan cảnh sơ kỳ dưới tình huống không thi triển bất luận cái gì phương pháp mà không sợ linh đan trung kỳ, thậm chí đều có thể cùng linh đan hậu kỳ một trận chiến. Dung hợp rất khó khăn, khả đồng lúc dung hợp về sau uy lực cũng là rất mạnh. Thuộc tính nguyên lực ở giữa dung hợp đại biểu cho ngày sau Thanh Lâm mặc kệ hạng gì tu vi đều có thể vượt cấp mà chiến. Tên điên, tên điên. Hắc Thiên Yêu Long cực đại thân thể không ngừng lan mình, nó khiếp sợ trong lòng không thể so với Đế Linh thiểu, thậm chí có thể nói cùng Đế Linh so sánh với nó như là hài đồng. Liền Đế Linh đều như vậy hưng phấn, có thể thấy được hắn trong lòng rung động trình độ. Bất quá, ngươi mặc dù dung hợp thuộc tính nguyên lực, mà dù sao chỉ là một cái linh đan cảnh tiểu gia hỏa, vẫn không thể bắt ngươi Long Gia Gia như thế nào. Hắc Thiên Yêu Long thân ảnh nhất thiểm, làm như muốn công kích Thanh Lâm, bất quá lại phảng phất nếu là có lấy kiêng kỵ, cũng không lập tức ra tay. Tại cao cấp bản đồ chính giữa sống nhiều năm như vậy, nên có cẩn thận, một chút cũng không phải ít. Hắc Thiên Yêu Long cũng sẽ không bởi vì Thanh Lâm cái là linh đan cảnh liền như thế đại ý, nhất là Thanh Lâm dung hợp thuộc tính nguyên lực về sau. Dù sao, người phía trước giờ phút này là bị phong ấn, nó có khả năng phát huy ra thực lực, cũng chỉ có bản thân cảnh mà thôi. Thật sao? Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm bỗng nhiên đem trong tay quang cầu cho thu vào. Rồi sau đó thủ trưởng một phen, một căn kim sắc trường tiên, rồi đột nhiên xuất hiện. Tại trường tiên xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Lâm trong mắt sát cơ hiện ra dữ dội. Lâm Đồng Phỉ lời nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nhưng phàm là thấy được cái này trường tiên chi nhân, trừ phi tin được, bằng không thì đều chặn đánh sát. Chí Tôn Tiên, Hắc Thiên Yêu Long hiển nhiên là nhận thức này cây roi. Tại Thanh Lâm xuất ra này cây roi nháy mắt, sắc mặt đại biến, không chút do dự rút lui mà quay về. Nó giờ phút này cái là linh hồn trạng thái, có thể Chí Tôn Tiên không đánh thân thể, chuyên đánh tâm thần. Tại hắn nhanh lùi lại thời điểm, Thanh Lâm sau lưng vũ dực lập tức chảy ra, hắn thân ảnh bay ra, trong tay trường tiên hung hăng hướng Hắc Thiên Yêu Long vung tới. Hắn giờ phút này cùng Hắc Thiên Yêu Long khoảng cách không tính gần, dựa theo Chí Tôn Tiên chiều dài căn bản là đánh không đến, nhưng lại tại Thanh Lâm chém ra thời điểm, cái này Chí Tôn Tiên bỗng nhiên biến trường, tốc độ cực nhanh, làm cho Hắc Thiên Yêu Long trong nội tâm kinh hoàng, thậm chí ẩn ẩn sinh ra một cổ tuyệt vọng cảm giác. Chí Tôn Tiên uy danh quả thực là thái thịnh rồi, đây là nó lần thứ nhất chứng kiến, khả dĩ hướng người khác trong miệng truyền lại, nhưng lại thật sâu khắc ở trong lòng của nó, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ba tương đương, nó muốn chạy, có thể cái kia Chí Tôn Tiên tăng trưởng tốc độ, lại là hoàn toàn đã vượt qua nó tốc độ chạy trốn. Trước hết phía dưới, Hắc Thiên Yêu Long toàn thân run lên, chợt phát ra nó từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ phát ra qua thê lương kêu thảm thiết, chỉ là cái này trước hết liền lại để cho Hắc Thiên Yêu Long thân thể xuất hiện tan rã. Dừng tay, nhanh cho ngươi Long Gia Gia dừng tay. Ba tương đương, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, không chút do dự lần nữa đánh ra trước hết. Cái này trước hết trực tiếp đem Hắc Thiên Yêu Long linh hồn cái đuôi cho đánh nát. Thứ hai cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ không gian, thậm chí mà ngay cả giờ phút này không biết trốn tới nơi nào đi, Thiên Bình Tông cùng Yêu Tông đệ tử đều nghe được thanh thanh sở sở. Ta sai rồi, ta không ăn ngươi rồi, mau dừng tay a hát, đừng đánh ta rồi, lại tiếp tục như vậy sẽ đem ta đánh chết. Ra ra, ta gọi ra ra của ngươi rồi, ngươi đừng đánh ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.